Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 672, chương 672, Tử Linh Môn. Nam Lĩnh độ cao so với mặt biển cũng không phải là rất cao, nhưng phá thành mảnh nhỏ, từ tây hướng đông lan tràn rất dài, quần phong xen vào nhau, lại ẩm ướt nhiều mưa, thảm thực vật rậm rạp. Là phía nam rất trọng yếu một khối khu vực. Hơn nữa, bởi vì nơi này địa hình hết sức phức tạp, cho nên cũng có rất nhiều ma đạo tông môn ẩn độn tại nơi này. Kỳ thật nơi này ở các loại truyện ký bên trong cũng đều có rất cao địa vị. Thí dụ như một ít nổi danh bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Kỳ thật chính là coi đây là nguyên hình. Thiệu Dương cùng Trương Mão bọn hắn mang theo phía chính phủ thứ bảy cục cùng Đoạn Chỉ Minh đám người ngàn dặm xa xôi từ đế đô đi đến nơi này. Bỗng nhiên Thiệu Dương linh giác khẽ động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước người cách đó không xa một nắm trong bụi cỏ, đúng là sâu kín bồng bềnh lên một cái áo trắng thân ảnh, tóc đen khoác rơi xuống dưới, đưa nàng bộ mặt che khuất. Hai chân cùng mặt đất như gần như xa, bỗng nhiên nhìn thấy, thật khiến cho người ta chưa phát giác trong lòng kinh sợ một hồi. Người nào, thứ bảy cục, Đoạn Chỉ Minh bên trong không ít người đều là vẻ mặt biến đổi. Đột nhiên lấy ra đủ loại pháp bảo binh khí, xa xa chỉ hứa cái kia một thân ảnh, nhưng bị mấy chục đạo kinh khí khóa chặt, nàng vậy không có chút nào vẻ sợ hãi. Chỉ là hơi ngẩng đầu lên đến, lộ ra một trương tái nhợt gương mặt xinh đẹp, trắng nõn như ngọc, một đôi con người thanh tịnh trong suốt, nhưng lại lộ ra réo rắt thảm thiết vẻ mặt, dù là hơn nửa ngày, lại cũng khiến cho mọi người chưa phát giác dâng lên từng trận hàn ý. Ôi, không ít người cũng bất giác có chút nương tay, cái kia áo trắng thân ảnh trên mặt lộ ra một cái ưu tư dáng tươi cười. Tử Linh Môn công giã su gặp qua chư vị, đã xin đợi đã lâu, ngôn từ lại hết sức khách khí, tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mặc dù nàng ra sân phương thức xác thực dọa người một chút, nhưng nghiêm ngặt nói đến, cái này nếu như là người ta thần thông công pháp lời nói, cũng không thể quở trách nhiều đúng không, lại tăng thêm dứt bỏ những thứ này bất luận lời nói. Chỉ nói dung mạo, cái này công giã su vậy xác thực dáng dấp còn rất đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, cho nên cái này mới mở miệng, giữa sân đám người ngược lại là có hơn phân nửa đều đã tha thứ nàng. Đương nhiên, bọn hắn dù sao muốn càng có kỷ luật một ít, hoàn toàn không phải những cái kia quân lính tản mạn hỗn tạp cửa hỗn tạp phái có khả năng đánh đồng. Cho nên mặc dù trong lòng đã có một ít ý nghĩ, nhưng vẫn là đều nhìn phía Thiệu Dương. Trương Mão cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói, Tử Linh Môn liền phái ngươi qua đây nghênh đón, không chê quá ngạo mạn chút sao? Vèo, Trương Mão bỗng nhiên đưa tay hướng về công giã su nhấn tới. Hắn một trưởng này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thật lại chất chứa cái này vạn quân chi lực. Âm vang rơi xuống, e sợ bình thường hung thú đều sẽ dễ dàng chụp thành bụi phấn. Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn còn là lần đầu tiên gặp Trương Mão xuất thủ. Vị này đế đô thứ bảy cục chấp trưởng giả quả nhiên thực lực không tầm thường. Nhưng ngoài ý liệu là, công giã su thân thể đột nhiên biến thành mờ mịt. Trong lúc nhất thời lại tựa như tiến vào một loại như có như không trạng thái bên trong. Sau đó thuận Trương Mão một trường, phiêu nhiên bay ngược về đằng sau. Đúng là nhẹ nhàng linh hoạt linh động đem Trương Mão một trường này né tránh. Tiền bối cũng là khác biệt. Tệ môn làm sao có thể biết tiền bối vừa vặn lúc này tới. Bất quá là an bài mấy người tại mấy đầu yếu đạo bên trong chờ tiền bối mà thôi. Đúng lúc là vãn bối nghênh gặp tiền bối dùng cái này trách móc, không chê quá mức trách móc nặng nề rồi sao? Công giã su sâu kín giải thích, Trương Mão thu tay lại, vẻ mặt không khỏi biến thành ngưng trọng lên. Thực sự để hắn có loại rất gặp khó cảm giác a. Đầu tiên là Thiệu Dương thì cũng thôi đi, bây giờ liền cái này Tử Linh Môn một tên tiểu bối lại cũng có phần này thực lực. Mặc dù Trương Mão cũng biết nàng cái này lóe lên có mưu lợi nhân tố, nhưng có thể từ trong tay mình nhẹ nhõm bỏ chạy, phần này thực lực cũng làm thật là khủng bố. Trương Mão cười một tiếng, đem những ý niệm này đè xuống. Hắn chắp hai tay sau lưng đứng vững. Công giá cô nương thực lực quả nhiên làm cho người sợ hãi thán phục. Cũng được, ngươi lời nói cũng có đạo lý. Ngược lại là ta lỗ mãng rồi. Như vậy đi, ta hướng ngươi bồi cái không phải. Công giá su vội nói. Không dám, tiền bối danh Dương Cửu Châu. Vãn bối sao dám như thế? Ha ha, ngươi cái này vẫn là trách tội ta rồi. Công giá su liên tục bồi tội. Thái độ của nàng không thể bắt bẻ, nhưng kết hợp lấy trước đó hiển lộ thân thủ, loại này mặt ngoài kính cẩn phía dưới, tự nhiên là cất giấu mấy phần ngạo nghễ chi ý. Phía chính phủ, Đoạn Chỉ Minh, người người đều có chút khí muộn, coi như lúc trước cảm thấy nàng bộ dáng đáng thương, hiện tại cũng thấy trong lòng cảnh giác, người người trầm mặc. Thiệu Dương bỗng nhiên đưa tay, bỗng dưng hướng về Công Giá Xu bắt tới. Cái sau vẻ mặt biến đổi. Tu vi của nàng thần thông nhưng cũng 10 phần không tầm thường. Nếu không cũng không khả năng từ Trương Mão một cái thủ ấn bên trong đào thoát. Nhưng dưới mắt lại sâu cảm giác sâu sắc cảm giác đến Thiệu Dương một chảo này bên trong lực lượng. Kỳ thật, làm lần này chủ sự người một trong, làm Tử Linh Môn cao đồ, hậu bối bên trong nhân tài kiệt xuất, Công Giá Xu đối với Thiệu Dương, Trương Mão bọn hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, cho nên nàng kiêng kỵ nhất một là Trương Mão, thứ hai chính là Thiệu Dương. Nhưng bây giờ, Công Giá Xu mới chợt phát hiện, nguyên lai cái này Thiệu Dương thực lực lại còn ở xa Trương Mão phía trên. Làm sao có thể? Nhưng không phải do nàng suy nghĩ quá nhiều. Đột nhiên trong lúc đó, Công Giá Xu thần thông đã vận chuyển tới cực hạn, cả người tựa như một chút biến thành trong suốt lên, phảng phất sinh sinh từ trước mắt mọi người biến mất. Một màn này, kết hợp lấy nàng quần áo cách ăn mặc, thật khiến cho người ta sinh ra một loại như là trông thấy quỷ mị cảm giác. Nhưng Thiệu Dương trên đỉnh đầu đã lặng yên nổi lên một đạo óng ánh sông dài. Trường Hà bên trong vô số quẻ tượng xoay chuyển, trong nháy mắt đem Công Giá Xu hoàn toàn bao phủ tiến vào trong. Công Giá Xu thân thể trong suốt, nhưng mấy chuyến hư thực biến hóa, lại kinh hãi phát giác bên cạnh thân vô số ánh sáng lấp lánh xoay nhanh. Khí tượng biến ảo, nàng vậy mà từ đầu đến cuối chưa thể hoàn toàn từ Thiệu Dương chiêu này thần thông bên trong bỏ chạy. Công Giá Xu trong mắt đột nhiên lướt qua mấy đạo hung quang. Làm ma đạo người, nàng đương nhiên sẽ không là e ngại sát sinh người. Cho nên, trong chớp nhoáng này trong lòng của nàng đã lướt qua nồng đậm sát cơ. Vèo, Công Giá Xu hai tay móng tay đột nhiên duỗi dài. Từng đạo máu đỏ tươi sắc bắt đầu tràn ngập đi lên. Âm trầm kinh khí lượn lờ tại nàng hai tay trong lúc đó. Đột nhiên từ vô cùng quẻ tượng bên trong nhô ra, thẳng đến lấy Thiệu Dương vồ xuống. Một chảo này phía dưới đã tích chứa sát ý nồng nặc, trong miệng nàng còn làm bộ kêu một tiếng. Thiệu Dương minh chủ cẩn thận một chút, trong tay lại không ngừng chút nào. Thiệu Dương nhưng trong lòng thì lắc đầu, cái này Công Giá Xu coi là thật không biết trời cao đất rộng, những thủ đoạn này tại Trương Mão trước mặt thì cũng thôi đi, ở trước mặt mình há có thể nhấc lên cái gì gợn sóng. Bất quá Thiệu Dương nghĩ lại cũng có thể hiểu được, pháp tướng cảnh cái này thế nhưng là chính mình phía chính phủ nắm giữ tin tức, đối với những thứ này bàng môn tả đạo tới nói chưa hẳn hiểu rõ rất sâu, cho nên e sợ Công Giá Xu đều cũng không nhìn ra. chính mình đã sớm cùng nàng không ở một cảnh giới. Hô, Thiệu Dương cũng lười cùng cái này công giã xu quần nhau quá nhiều. Sông dài lăn lộn, vô số quẻ tượng bay múa. Trong nháy mắt đem công giã xu một chảo này hoàn toàn bao phủ tiến vào trong. Hất lên phía dưới, đã đập vào trước mặt mình. Bất quá chỉ là hai ba cái đối mặt. Công giã xu đã bị Thiệu Dương nhẹ nhõm bắt giữ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.